Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1197, chương 1199, hội sở. Có điều, đại ca, ta nghe nói Lâm Quốc Sinh nữ nhi có thể là phi thường xinh đẹp. Hạ ca, đây có phải hay không là thật? Chu Ba Ba hiếu kỳ hỏi. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Cũng không có nói chút cái gì. Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Cái này mỹ mạo hiển nhiên không phải thổi ra. Cho dù là tại cái này nhân tài đông đúc đại trong kinh thành, Lâm Vãn Tình mỹ mạo cũng có thể nói là xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Đương nhiên có hay không so Lâm Vãn Tình xinh đẹp hơn tồn tại, thì liền Hạ Minh đều không rõ ràng lắm. Chu Ba Ba nhìn đến Hạ Minh không có trả lời, mà chính là nhịn không được nói, nhất định là rất xinh đẹp, bất quá ngẫm lại cũng thế, giống Hạ ca dạng này người, tự nhiên muốn cưới dạng này một cô gái làm lão bà mới đúng. Đồng, theo Chu Ba Ba câu này lời vừa ra khỏi miệng, ngay sau đó, Chu Lam Lam một bàn tay xếp tại Chu Ba Ba trên bờ vai. Cái thanh này Chu Ba Ba cho giật mình. Chỉ nghe lúc này Chu Lam Lam nghiến răng nghiến lợi nói: "Đại ca, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm." Ha ha, ha ha, Chu Ba Ba mím mắt nhảy một cái, vội vàng cười hai tiếng, ngay sau đó nói: "Đi, Hạ ca, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt." Tại Chu Ba Ba chỉ huy phía dưới, đám người bọn họ tiến về một nhà hội sở. Giống Chu Ba Ba dạng này người, bình thường cũng sẽ không đi một chút tiểu địa phương. Này hội sở cũng không phải phổ thông hội sở. Tại này hội sở bên trong có rất nhiều giải trí, tỉ như bắn súng, bắn tên, bowling chờ một chút. Cái hội sở này mở rất lớn. Tăng thêm muốn đi vào cái hội sở này cũng không phải bình thường người có thể tiến đến. Nhất định phải giá trị con người hơn 100 triệu người mới có tư cách tiến vào cái hội sở này. Đương nhiên, đây là lần còn muốn có đặc thù thân phận người. Tỉ như Chu Ba Ba loại này công tử ca. Nhà này hội sở có thể nói hoàn toàn là vì xã hội thượng lưu phục vụ. Nhưng mà mỗi người muốn tiến vào trong này liền muốn đầu tiên giao 10 triệu hội viên phí. Vẻn vẹn là cái này hội viên phí liền muốn 10 triệu. Có thể nghĩ, cái hội sở này đến cùng cao bao nhiêu lúc. Đương nhiên, người bình thường cũng không cách nào tiếp xúc đến cái hội sở này. Rất nhanh, Hạ Minh hai người thì đi tới nơi này ra hội trong sở mặt. Làm Hạ Minh xuống xe sau khi nhìn đến nhà này hội sở bề ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào đến, ngược lại là không có cái gì địa phương đặc thù. Rồi sau đó, tại Chu Ba Ba chỉ huy phía dưới, Hạ Minh một đoàn người tiến vào này hội sở sau khi. Làm Hạ Minh vừa tiến vào bên trong sau khi, cái thanh này Hạ Minh đều là cho kinh ngạc đến ngây người. Trong này lộ ra phi thường hào phóng hoa, mà lại bên cạnh có rất nhiều thứ đều là dùng đá cẩm thạch trực tiếp xây thành. Muốn kiến tạo dạng này một chỗ hội sở, trời mới biết phải hao phí nhiều giá tiền rất lớn. Càng thêm khiến người ta chấn kinh là cái hội sở này có thể nói là cái gì đều có, thậm chí ngay cả đánh bạc đều có. Mà lại này hội sở tầng lầu rất nhiều, có chừng 20 tầng hai bên. Ngẫm lại cũng thế, một cái gần 20 tầng lầu hội sở, trong này đến cùng là có bao nhiêu thứ. Có thể nói, một tầng tồn tại một chút giải trí thiết bị, hai Hạ Minh bọn họ chỗ tiến vào, tự nhiên là đánh bạc tràng sở. Lúc này Chu Lam Lam liễu mi dựng lên, nói: "Ca, ngươi muốn chơi đánh bạc? Cẩn thận lão ba đánh chết ngươi." "Muội muội, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói. Ta lần này thế nhưng là mang theo Hạ ca tới chơi." Chu Ba Ba nghe xong, đồng thanh nói: "Muội muội, ngươi muốn là nói ra, ta thì chết chắc, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho cha a." "Nhưng là đánh bạc không phải cái gì đồ tốt, trầm mê đánh bạc, sớm muộn đều sẽ thua táng ra bại sản. Chu Lam Lam nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ mọng nói, "Muội muội, chúng ta cũng là chơi đùa, bảo đảm không biết xúc động." Chu Ba Ba vội vàng nói, "Muội muội, nếu không như vậy đi, ngươi nếu là không ưa thích nơi này bầu không khí, có thể đi bắn tên hoặc là bơi lội loại hình đều được." "Hừ." Chu Lam Lam nhìn Chu Ba Ba liếc một chút, theo sau hướng về Hạ Minh nhìn sang, do dự một chút, vẫn là không có rời đi. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Ba Ba vậy mà dẫn hắn tới nơi này đánh bạc. Xem ra Chu Ba Ba cũng là nơi này khách quen a. Gào to, đây không phải Chu đại công tử sao? Chu đại công tử, hôm nay như thế có rảnh a? Sau một khắc, có một đạo mang theo một chút giễu cợt thanh âm vang vọng ra. Rồi sau đó Hạ Minh một đoàn người hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Người đến này mặc lấy âu phục, trong mồm ngậm một điếu thuốc, xem ra rất khốc bộ dáng. Phòng đại truy, thế nào lại là ngươi? Ngươi thế nào cùng cái quỷ hồn một dạng, âm hồn bất tán a? Chu Ba Ba nhìn đến phòng thiên trùy sau khi bất mãn nói ra, Chu đại công tử, ngươi tới nơi này thế nào cũng không nói cho ta à? Ta thế nhưng là chờ ngươi vài ngày. Rồi sau đó phòng thiên trùy nhanh chóng đi đến Chu Ba Ba trước mặt, theo sau cười ha ha một tiếng, cho Chu Ba Ba một cái to lớn ôm ấp. Đi một bên, lão tử ưa thích nữ nhân, không thích nam nhân. Chu Ba Ba một chân đá vào phòng đại trùy trên thân. Phòng đại trùy bất đắc dĩ nói ra, ta biết, ta cũng thích ngươi nữ nhân a. Tốt, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lúc này Chu Ba Ba giới thiệu nói, vị này đâu, gọi Hạ Minh, là ta đại ca, ngươi về sau có thể phải chiếu cố thật tốt lấy điểm. Hạ ca, vị này đâu, là phòng đại trùy, ngươi gọi hắn búa lớn là được. Gia hỏa này là tại kinh thành làm bất động sản, có tiền rất, hôm nào có thời gian nhiều thắng hắn một điểm. Ui ui ui, cái gì gọi ta rất có tiền? Làm bất động sản thì rất có tiền sao? Ta hiện tại thế nhưng là cùng đây. Phòng đại trùy bất mãn chen lời nói, ta nhổ vào, ngươi nghèo, heo mẹ đều có thể lên cây. Chu Ba Ba khinh thường nói ra, đại truy tử a, ngươi nói ngươi cũng không đổi một thân trang phục, mỗi ngày áo sơ mi trắng, đồ tây đen, ngươi thì không ngại mệt mỏi sao? Mệt mỏi cái gì, ta đại thô kệch một cái, nếu như ta không mặc tây phục loại hình, thế nào sẽ để cho muội tử coi trọng ta? Theo sau phòng đại truy liếc liếc một chút cách đó không xa Chu Lam Lam, cười hì hì nói, Chu muội giấy, ngươi nói có đúng hay không a? Ngươi có cảm giác hay không ta rất đẹp trai? Đi một bên, buồn nôn chết. Chu Lam Lam bất mãn nói ra, Lam Lam, ngươi muốn là nói như vậy, ta thì quá thân tâm. Phòng đại trùy lộ ra một cái thương tâm biểu lộ, khiến Chu Ba Ba kém chút bảo tẩu, cả giận nói, đại gia ngươi, ngươi muốn là còn dám cái này tấm cần ăn đòn hình dáng. Ngươi có tin hay không ta hiện tại thì đánh ngươi một trầu. Ui ui ui, ngươi có thể hay không khác như thế bạo lực a? Ta đây không phải đang theo đuổi ngươi muội muội à? Phòng đại trùy bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nhanh đến mức đi, thì ngươi cái này tính tình, muội muội ta có thể coi trọng. Chu Ba Ba lộ ra một bộ buồn nôn biểu lộ nói, cho dù là muội muội ta coi trọng, ta cũng tuyệt đối khác biệt ý, thì ngươi cái này tính tình, hai ngày đánh cá, ba ngày nằm ly trên internet, ta đi, trong lúc nhất thời. Phòng đại trùy cũng không biết nên nói chút cái gì. Lúc này Chu Ba Ba nói, Hạ ca, ta chỗ này có 2 triệu thẻ đánh bạc, trước cho ngươi, ngươi nhìn lấy chơi. Theo sau tại Chu Ba Ba phân phó phía dưới, có một cái thỏ cô nàng nữ tử cho bưng tới một chút thẻ đánh bạc. Hạ Minh nhìn xem trong tay thẻ đánh bạc, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Để hắn đánh bạc, hắn nhưng là đổ thần a. khiến hắn đến đánh bạc đây không phải khi dễ người sao? Mà lại nếu như hắn nguyện ý lời nói, người ở đây hắn đều có thể cho thắng sạch. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.